Cực phẩm thần y, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1168 nói xong, trong lòng anh ta cảm thấy kỳ quái, theo thông tin anh ta có được thì Trần Gia Bảo thực sự không thể hiện tài năng về phương diện đánh cược đá, nhưng vì Trần Gia Bảo dám nhận lời thách đấu của anh ta, cho dù không giỏi lắm, anh cũng nên có hiểu biết nhất định, nhưng biểu hiện không biết gì của Trần Gia Bảo đã khiến anh ta rất ngạc nhiên. Trần Gia Bảo gật đầu và thẳng thắn thừa nhận, cái gọi là không trong nghề không biết chuyện nghề. Đây là lần đầu tiên tôi đánh cược đá, tôi có kiến thức hạn chế về đánh cược đá. Ngay khi câu nói này được đưa ra, mọi người xung quanh không nhịn được nữa mà phá lên cười, Trần Gia Bảo không biết gì về đánh cược đá lại dám nhận lời thách đấu của Tôn Trường Đông, thực sự là nên phục sự can đảm hay coi thường sự ngu ngốc của anh. Họ đã nghe đến uy danh của Trần Gia Bảo từ lâu, đương nhiên có sự kính nể với Trần Gia Bảo, hơn nữa Trần Gia Bảo đã chấp nhận lời thách đấu của Tôn Trường Đông mà không chút do dự. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Gia Bảo về phương diện đánh cược đá cũng có tài năng nhất định, nhưng bây giờ họ mới phát hiện anh Trần vốn dĩ tiếng tăm lẫy lừng, cũng chỉ là một người liều lĩnh. Hiện tại, nhiều người cho rằng Trần Gia Bảo quá liều lĩnh, có thái độ khinh thường đối với anh. Ngụy Nhã Huyên trừng mắt nhìn xung quanh và bật cười. Đợi đến lúc nữa Trần Gia Bảo đánh bại Tôn Trường Đông, để xem các người có thể cười ra nước mắt không nhé. Liễu Ngọc Phi từ lâu đã biết Trần Gia Bảo không có kiến thức đánh cược đá, hối hận vì đã không nói với Trần Gia Bảo những chuyện này sớm hơn, liền vội vàng nói nhỏ. Gia Bảo, giải thích ngắn gọn, cái gọi là, xuất lục nghĩa là sau khi cắt đá thô, bên trong có ngọc bích. Hóa ra là như thế, Trần Gia Bảo đột nhiên hiểu ra, những người xung quanh càng thích thú tiếng cười cũng to hơn. Bùi Tuệ Lâm mặt gần như đen lại khi nghe thấy tiếng cười xung quanh Trần Gia Bảo, cô ta coi Trần Gia Bảo là người đàn ông mà mình hận nhất. Nếu như biểu hiện của Trần Gia Bảo quá mức kém cỏi, điều đó không phải là cũng kéo theo phong cách của cô ta xuống rồi sao? Bùi Tuệ Lâm tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra. Lúc này, Bùi Tuệ Lâm cau mày nói với vẻ bất mãn. Trần Gia Bảo rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Anh ta không biết gì về đánh cược đá mà dám nhận lời thách đấu của Tôn Trường Đông. Anh ta cảm thấy cuộc sống trôi qua quá thuận lợi rồi, nên muốn tìm chút kích thích sao? Lưu Vũ Tình cười khúc khích nói. Tôi không phải con run trong bụng Trần Gia Bảo. Làm sao tôi biết anh ta nghĩ gì? Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn là trận đấu đánh cược đá này thậm chí còn thú vị hơn những gì tôi nghĩ ban đầu. Tôi bây giờ ngược lại muốn Trần Gia Bảo giành chiến thắng, bước vào đường cùng dùng một đòn phản kích thật lớn, trận đấu này mới có thể đầy kịch tính, cũng không uổng phí công tôi bỏ trận bowling và đến đây xem trận đấu này. Bùi Tuệ Lâm vẫn cau mày, Trần Gia Bảo về phương diện đánh cược đá không biết gì cả, nhưng Tôn Trường Đông đã gây được tiếng vang lớn trong giới đánh cược đá. Làm sao mà dễ dàng để thắng Tôn Trường Đông được? Dần dần, ngay cả Bùi Tuệ Lâm cũng không để ý rằng tâm lý của cô ta lặng lẽ thay đổi, ngay từ đầu cô ta đã quyết tâm muốn Trần Gia Bảo thua, sau chuyển thành muốn Trần Gia Bảo thắng. Trên sân, Tôn Trường Đông cuối cùng cũng ngừng cười, mặt đỏ bừng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết luật chơi, tránh để mọi người nói tôi thắng không thuyết phục. Anh ta nói câu này, đã thể hiện chiến thắng chắc chắn là thuộc về bản thân rồi. Những người xung quanh càng cười xuồng xã hơn, anh nói đi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn đâu. Trần Gia Bảo gật đầu, đồng thời nhìn xung quanh, cách chương.